Lúc trước có vẫn luôn muốn hỏi nhưng lại không dám. Cô thấy sợ, cô sợ cỏ nói ra sẽ làm Hứa Đức Thắng không vui. Nhưng bây giờ cô đã hiểu, cô không có gì phải sợ cả. Cô muốn hỏi thì cứ hỏi thôi. Hứa Đức Thắng nghe vậy thì sắc mặt càng đỏ hơn. Cơn giận cũng càng lúc càng bốc lên cao ngút. Ông ta không khống chế được mình. Cái tát giáng mạnh xuống nhưng không phải là vào mặt cô mà rơi trên cánh tay cô. Cách Chương.